Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 2 Sword of Destiny, chương 4 A Little Sacrifice, diễn đọc Jean. Geralt chùi cái khóa thắt lưng và đóng gai bạc trên áo khoác bằng ống tay áo lần nữa, chải tóc và buộc nó ra sâu bằng một sợi dây thun và đánh bóng giày, dụi hai bên còn sạch của đôi ủng vào với nhau. Dandelion này. Hả? Nhà thơ khẽ vuốt sợi lông cò đính trên mũ, chỉnh lại áo sống phẳng phiu. Cả hai đều đã dành nửa ngày để giặt quần áo để khiến mình trông bảnh bao. Cái gì hả? Geralt? Cố cư xử tử tế nha, để người ta còn bỏ chạy sau buổi tiệc, chứ không phải trước. Hài hước lắm. Dandelion phớt lờ. Tôi khuyên anh đi mà lo bản thân mình kia kìa. Chúng ta vào chứ. Đi thôi. Cậu có nghe thấy không? Có người đang hát. Là một phụ nữ. Giờ anh mới nhận ra sao? Đó là Essie Draven, còn được gọi là mắt sao. Anh chưa từng gặp một nữ nhạc công bao giờ à? Ừ nhỉ. Tôi quên mất là anh luôn tránh tới những nơi nghệ thuật thăng hoa. Mắt sao là một nhà thơ và một ca sĩ tài năng, nhưng không phải là không có vài khuyết điểm xấu tính. Nếu tôi có thể tin đôi tai của mình bây giờ, thì bản ballad cô ta đang hát thuộc về không ai khác ngoại trừ chính tôi đây. Cứ đợi mà xem, cô ta sẽ được nghe màn biểu diễn của tôi, và rồi chúng ta sẽ thấy cặp mắt ti hí đó nheo lại vì ghen tị. Mẹ kiếp Dandelion, họ sẽ đuổi chúng ta ra bây giờ. Đừng xía vào, đây là vấn đề nghề nghiệp. Đi thôi. Dandelion. Cái gì? Sao lại là mắt sao? Rồi anh khắc thấy. Đám cưới được tổ chức trong một cái nhà kho vĩ đại. Những thùng cá trích và gang dầu thường thấy đã được chuyển đi hết. Thứ mùi còn vương lại cũng đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn bởi hàng bó tầm gửi và thạch thảo buộc nơ treo trên trần nhà. Đây đó, đúng như truyền thống, có treo vài búi tỏi coi như để xua đuổi ma cà rồng. Toàn bộ bàn và băng ghế nằm dọc tường được trải khăn trắng. Trong một góc nhà, một đống lửa to cùng với lò nướng đã được dựng. Tuy đông đúc nhưng căn nhà không hề ồn ào. Hơn 50 con người tới từ nhiều quốc gia và nhiều ngành nghề, cùng với chú rể mặt tàn nhang và cô dâu mà anh ta đang nhìn ngấu nghiến, ngồi lắng nghe trong im lặng bản nhạc quyến rũ của một người phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy xanh khiêm tốn đang ngồi trên sân khấu ngâm nga một giai điệu du dương đi kèm một cây đàn luyết đặt trên đùi. Cô gái không thể nào quá 18 tuổi. Cô khá gầy, mái tóc dài và dày mang một màu vàng đậm. Họ bước vào đúng lúc cô gái kết thúc bài hát và cảm ơn những tràng pháo tay vang dội của khán giả bằng một cái gật đầu khẽ lay động những lọn tóc vàng. Xin chào mừng các quý ngài, xin chào mừng. Trohart khoác trên người bộ trang phục đẹp nhất, ôm lấy họ và dẫn ra trung tâm nhà kho. Và xin chào mừng ngài Geralt, thật là một vinh dự, phải, hãy để tôi. Thưa các quý ông và quý bà, đây là vị khách quý của chúng ta, người vinh danh chúng ta với vinh dự này, ngài Dandelion, nhạc công và thi sĩ nổi tiếng. Người đã bất chút thời gian để tới đây. Tiếng la vui mừng và tràng pháo tay nhấn chìm bài phát biểu của Trohart trước khi ông ta kịp nói hết. Dandelion kiêu hãnh như một con công, thể hiện tác phong phù hợp và cúi chào thật thấp trước khi ra hiệu về phía các cô gái trẻ ngồi thành một hàng như gà mái trên nóc chuồng và được giám sát từ hàng thứ hai bởi một nhóm các bà cô già. Các cô gái không phản ứng, khiến họ trông có vẻ như đã bị dán dính vào băng ghế bằng keo thợ mộc hay cái gì đó hiệu quả tương tự. Không ngoại lệ, tất cả đều đặt tay trên đùi và ngậm miệng. Được rồi, Trâu Hạch gọi. Lại đây nào, uống bia đi các bạn, và ăn. Đằng này, xin cứ tự nhiên. Cô gái trong chiếc váy xanh lục rẽ đường qua đám đông, đang ùn ùn kéo đến những chiếc bàn đầy ắp thức ăn như một con sóng xô bờ. Chào, Dandelion. Cô cất lời. Kể từ lúc bắt đầu du hành cùng Dandelion, Geralt đã coi những câu nói kiểu mắt như vì sao mà nhà thơ thường dùng như một lời tán dương kín đáo với phụ nữ là sến súa và tẻ nhạt. Tuy nhiên, trong trường hợp của S.C. Davin, kể cả với một cá nhân biết đặt thơ ca như Gerald cũng phải công nhận rằng câu nói đó quả là rất phù hợp. Trên một khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương và thân thiện, không có đặc điểm gì nổi trội là một con mắt xanh đậm rực sáng và lấp lánh, đẹp, lớn, đầy mê hoặc. Con mắt thứ hai của S.C. Davin bị che phủ gần hết bởi những lọn tóc vàng đổ xuống một bên má, mà cô có thói quen lắc đầu hay thổi bay, hé lộ một bản sao hoàn hảo của con mắt thứ nhất. Chào, mắt sao? Dandelion trả lời với một nụ cười. Ban nãy cô hát một bản ba lát mới hay biết mấy ha. Cô đã cải thiện được đáng kể các tiết mục của mình rồi đó. Tôi vẫn thường nói rằng, nếu không biết tự viết nhạc thì hãy đi mượn của người khác. Bọn cô thường hay làm thế lắm à? Không hẳn, S.C. Devin đáp, có qua có lại với một nụ cười để lộ hàm răng trắng nhỏ nhắn. Thi thoảng lại cần đến, không thường xuyên như tôi mong muốn, nhưng tôi thường không có lựa chọn. Lời ca nghèo nàn và giai điệu tuy có thể coi là hay và không giả tạo bởi sự đơn giản của nó, nếu không muốn nói là đơn điệu quá mức, vẫn không đạt được tiêu chuẩn người nghe của tôi. Anh đã viết cái gì mới chưa, Dandelion? Lâu rồi tôi không thấy có tin tức gì. Cũng không ngạc nhiên, nhà thi sĩ thở dài. Tôi hát ở những nơi mà chỉ những nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng nhất mới được mời. Đúng như những nơi mà tôi không bao giờ trông thấy cô. S.C. đỏ mặt và thổi tóc. Đó là sự thật. Cô đớp lại. Rằng tôi không có thói quen ghé thăm nhà thổ. Tôi thấy không khí ở đó ảm đạm quá. Thật buồn khi nghe anh phải đi biểu diễn ở những nơi như vậy. Nhưng đời là thế đó. Khi bất tài thì cũng không được quyền chọn khán giả. Lần này đến lượt Dandelion đỏ âu, mắt sao mỉm cười vui vẻ và ngay lập tức choàng tay quanh cổ cậu, hôn một tiếng thật kêu lên má. Quitcher thấy ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút, một đồng nghiệp của Dandelion thì cũng phải khó đoán tương tự như chính bản thân Dandelion. Ôi, Dandelion, lão già ngốc nghếch, Essie nói, vẫn ôm cậu. Em rất mừng khi thấy anh mạnh khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Chào, búp bê. Dandelion nhấc cô gái nhỏ nhắn lên không trung và quay vòng cho đến khi gấu váy cô nhăn nhúm hết cả. Em mới tuyệt làm sao? Thần linh ơi, anh đã không được nghe những lời nham hiểm đáng yêu như vậy trong một thời gian dài rồi. Em cãi nhau còn giỏi hơn ca hát, và cũng rất đẹp nữa. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi? Essie nói, thổi tóc và nhìn sang Gerald. Đừng có gọi em là búp bê. Và lại, đã đến lúc anh giới thiệu người bạn đồng hành của mình rồi đó. Mà em thấy rõ ràng không phải là một đồng nghiệp của chúng ta. Cảm tạ thần thánh gì điều đó. Nhà thơ kêu lên cười lớn. Anh ấy không có chất giọng hay đối với tai dành cho âm nhạc, búp bê. Giỏi nhất thì anh ấy biết gieo vần, bìa với mé. Đây là một giai điệu của ngành nghề quýt chơ. Gerald xứ Rivia. Đến đây nào Gerald. Dạ hôn tay của mắt sao đi. Quitcher tiến lại mà không biết phải phản ứng ra sao. Hôn tay thường phải hôn vào nhẫn. Đó là đối với các nữ công tước, những người mà khi gặp cần phải quỳ. Đối với những phụ nữ ở tầng lớp thấp hơn, tại phía nam này, cử chỉ đó được coi là dấu hiệu yêu thương, chỉ dành cho các cặp đôi tình nhân. Tuy nhiên, mắt sao gạt bỏ mọi nghi ngờ của Gerald bằng việc nhanh nhẹn chìa bàn tay với ngón đeo nhẫn ra. Quitcher vụng về cầm lấy nó và hôn. Bên má của S.C. vẫn chăm chú nhìn anh nãy giờ bằng một con mắt đỏ lên. Gerald, xứ Rivia, cô nói. Anh đúng là không đánh bạn với những người tầm thường, Dandelion. Đó là vinh dự của tôi. Quitcher lầm bầm. Nhận ra rằng mình cũng chẳng nói năng tươm tức hơn Trohart là bao. Thưa tiểu thư. Cậy mẹ cái trò đấy đi. Dandelion lầu bầu. Đừng có làm mắt sao khó xử thêm với ba cái tước hiệu và mấy cái câu lắp bắp của anh nữa. Tên cô ấy là SC. Và SC. Tên anh ấy là Gerald. Giới thiệu xong rồi. Đến lúc bàn công chuyện thôi, búp bê. Nếu còn gọi em là búp bê lần nữa, em sẽ bạc tay anh. Công chuyện gì cần bàn đây? Chúng ta phải thống nhất chương trình biểu diễn. Anh đề nghị lần lượt từng người lên hát. Như thế sẽ tạo được hiệu ứng tốt nhất. Đương nhiên, mỗi người sẽ tự hát bản nhạc của chính mình. Có thể. Rohat, trả em bao nhiêu? Không phải việc của anh. Ai sẽ bắt đầu? Anh. Đồng ý. Này, nhìn xem ai vừa mới quyết định vinh danh chúng ta bằng sự hiện diện của mình kìa. Đó là công tước Aklovo. Ông ta vừa mới tới. Nhìn xem. Này này, chất lượng thính giả tăng lên rồi. Dandelion nói vui vẻ. Nhưng nhớ chớ nên vội mừng. Aklovo là một tay bủng xỉn. Geralt có thể chứng thực điều đó. Ngài công tước rất ghét phải đưa tiền cho kẻ khác. Ông ta thuê người, ừ thì có. Nhưng còn việc thanh toán sau đấy thì... Em có nghe rồi. Essie vén tóc ra sau và nhìn Geralt. Người ta đang đồn ầm lên ngoài bến cảng và cầu tàu. Chuyện này là về Sinas, có phải không? Aklovo đáp lại với cái chào kính cẩn của người gác cửa bằng một cái gật đầu và bước thẳng tới chỗ Rohat, kéo ông ta vào một góc, cho thấy rõ ràng rằng mình không tới đây để chung vui cùng mọi người. Geralt quan sát họ qua khóe mắt. Cuộc nói chuyện diễn ra ở âm vực khẽ khàng, nhưng cả hai người trông có vẻ đều cực kỳ căng thẳng. Rohat không ngừng quệt mồ hôi trên trán bằng ống tay áo, quay qua quay lại và gãi cổ. Trước những câu hỏi của ông ta, ngài công tước với vẻ mặt sầm xì chỉ nhún vai đáp lại. Công tước, Essie nói bằng một giọng thấp dựa vào Geralt, có vẻ đang tương tư. Lẽ nào lại là vấn đề của trái tim? Chút hiểu nhầm ban sáng với nàng tiên cá bé nhỏ nổi tiếng. Anh nghĩ sao, quyết chưa? Có thể. Geralt cảm thấy ngạc nhiên và khó chịu một cách kỳ lạ trước câu hỏi, bắn một ánh mắt lạnh lùng về phía nữ danh ca. Ai cũng có vấn đề riêng của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả đều muốn nghe người khác rêu rao về nó trong các bài ca lễ hội. Mắt sao hơi tái đi, cô thổi lọn tóc trên má, lườm anh với vẻ thách thức. Bằng câu nói đó, anh hy vọng làm tôi tổn thương hay chỉ đơn giản là muốn xúc phạm? Đều không phải. Tôi chỉ muốn né tránh mọi câu hỏi khác về vấn đề của Aklovo và cô người cá của ông ta mà tôi cảm thấy không thể trả lời. Tôi hiểu. Con mắt đẹp đẽ của Essie Devon hơi nhíu lại. Tôi sẽ không ép anh vào hoàn cảnh đó nữa. Tôi sẽ không hỏi những câu hỏi mà mình muốn hỏi, những câu mà tôi thành thật cho là một lời mời cho một cuộc trò chuyện thân tình. Do vậy giữa hai ta sẽ không có bàn luận gì hết. Đừng lo, nó sẽ không trở thành chủ đề của một bài hát lễ hội đâu. Niềm vinh hạnh là của tôi. Cô quay lưng đi và nhanh chóng di chuyển một khoảng cách khá xa về phía những chiếc bàn. Dandelion chuyển tư thế và lầm bầm. Không thể nói là anh đã tỏ rõ thân thiện với cô ấy được, Geralt. Tôi thừa nhận, thật là ngu ngốc. Quitcher đáp lại. Tôi làm cô ấy tổn thương chẳng vì lý do nào cả. Có lẽ tôi nên đi xin lỗi. Dừng lại, nhà thơ nói nghiêm trang thêm vào. Sửa lại ấn tượng ban đầu là rất khó. Đi nào, uống vài cốc bia thay cho nó vậy. Họ không có thời gian uống bia bởi vì Rohart gỡ mình ra khỏi cuộc trò chuyện cùng một nhóm nông dân lại gần họ. Ngài Geralt, ông ta lên tiếng. Xin thứ lỗi cho tôi, ngài công tước muốn nói chuyện với ngài. Tôi tới đây. Dandelion túm lấy vạt áo Quitcher. Geralt, đừng quên á. Cái gì? Anh đã hứa sẽ chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được giao mà không hờn giỏi rồi. Tôi đã nghe rõ ràng. Anh nói thế nào ấy nhỉ? Một chút hy sinh. Tôi biết, Dandelion. Nhưng sao mà cậu biết Aklovo sẽ... Tôi có biệt tài. Nhớ đó, Geralt. Rồi, Dandelion. Anh đi cùng Rohart tới góc nhà, cách xa khỏi khách khứa. Aklovo đang ngồi trên một cái ghế thấp. Đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông ngăm đen trong trang phục sặc sỡ và một chùm râu ngắn. Geralt đã không để ý thấy ông ta trước đó. Chúng ta lại gặp nhau, Quitcher. Ngài công tước bắt đầu. bất chấp lời thề sáng nay sẽ không bao giờ nhìn anh lần nữa. Nhưng ta không còn quyết chờ nào khác trong tầm với cả. Anh sẽ phải làm thôi. Hãy gặp Gilles, quan nhiếp chính, trong coi việc vớt ngọc trai của ta. Buổi sáng nay, người đàn ông da sậm khẽ nói, chúng tôi đã dự định mở rộng khu vực đánh bắt của chúng ta. Một con tàu đã dạt sang phía tây, vượt qua mũi đất, hướng đến răng rồng. Răng rồng, Aklovo giải thích, là hai rặng đá núi lửa khổng lồ trồi lên từ đỉnh mũi đất. Chúng có thể được trông thấy từ bờ biển. Phải, Chilis xác nhận. Nói chung, chúng tôi không đến đó vì nơi ấy rất có nhiều xoáy nước và đá ngầm. Lặn ở đó rất nguy hiểm. Nhưng trên bờ, lượng ngọc trai ngày càng sụt giảm. Do vậy, một con tàu đã được cử đi cùng một đoàn 7 người, 2 thủy thủ và 5 thợ lặn. Khi triều xuống mà họ vẫn chưa về. Chúng tôi đã rất lo, mặc dù biển lặng như tờ. Tôi đã cử 2 chiếc xuồng đi và tìm thấy con tàu đang trôi dạt. Không một bóng người trên tàu. Tất cả biến mất hoàn toàn. Không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đã có đụng độ, tàn sát, có dấu hiệu. Quitcher chớp mắt. Dấu hiệu gì? Bọn tàu đầy máu. Trohart huýt sáo và lo lắng liếc xung quanh. Gilles hạ giọng. Đúng như tôi nói. Ông ta nhắc lại, nghiến răng. Bọn tàu đầy máu, bị tàn sát. Có thứ gì đó đã giết người. Có thể nói là quái vật biển. Phải, chắc chắn là một con quái vật biển. Không phải hải tặc sao? Geralt hỏi khẽ. Hay thợ lặn tranh chấp nhau? Các ông đã loại trừ khả năng là con tàu bị chiếm và tấn công bằng dao kiếm thông thường. Chúng tôi đã loại trừ, ngài công tước trả lời. Không có hải tặc hay thợ lặn đối thủ nào trong khu vực, và không có trận đánh bằng dao kiếm thông thường nào lại kết thúc bằng sự biến mất của toàn bộ thuyền viên. Không, Geroa, Gilles nói đúng đấy. Đây là hành động của một con quái vật biển, không gì hơn. Nghe này, giờ không ai dám ra biển nữa. Thậm chí cả những nơi được đánh dấu rõ ràng và quen thuộc. Mọi người đang sợ hãi, bến cảng giờ đứng im. Thậm chí cả tàu bè cũng không dám rời bến. Anh hiểu chưa, Quitcher? Tôi hiểu. Carol đáp lại với một cái gật đầu. Ai sẽ chỉ cho tôi nơi xảy ra án mạng đây? À, Aklovo đặt tay lên bàn và gõ. Ta thích thế. Cuối cùng cũng nhận được một phản ứng tốt từ Quitcher. Không nên đôi co tiểu tiết làm gì. Ông thấy chưa, Rohart? Một Quitcher đói là một Quitcher tốt. Có phải không, Geralt? Không có anh bạn nhạc sĩ của mình. Anh sẽ phải đi ngủ tối nay mà không có gì vào bụng. Đây là một tin tốt, có phải không? Rohart cúi đầu. Gilles nhìn ông ta bằng ánh mắt lãnh cảm. Ai sẽ chỉ cho tôi đây? Carol nhắc lại, nhìn Aklovo lạnh lùng. Gilles, ngài công tước lên tiếng. Nụ cười trên môi mờ dần. Gilles sẽ chỉ răng rồng cho anh và đường tới đó. Khi nào anh bắt tay vào việc được? Sáng mai, hãy ra bến cảng, ngài Gilles. Được, ngài quyết chưa? Tốt. Công tước xoa tay vào nhau cùng một nụ cười mỉa mai mới nở trên môi. Geralt, ta hy vọng rằng cuộc phiêu lưu với con quái vật biển này sẽ kết thúc tốt đẹp hơn là với Sinas. Ta trông chờ vào điều đó. À, còn một điều nữa, ta nghiêm cấm các người được bàn luận công khai về vấn đề này. Ta không muốn gây hoảng loạn thêm nữa. Hiểu chưa, Trohart? Ta sẽ cắt lưỡi ông nếu ông mở mồm. Tôi hiểu, thưa công tước. Tốt. Aklovo đứng dậy. Ta sẽ đi trước khi phá hỏng cuộc vui của ông và khiến người ta bắt đầu xì xào. Tạm biệt, Trohart. Ta gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp uyên ương. Cảm ơn, thưa công tước. S.C. Devon ngồi trên một cái ghế và bao vây xung quanh là một hàng dày đặc các thính giả, đang hát một bản ballad trữ tình và hoài cổ về nỗi bất hạnh của một người phụ nữ bị phụ bạc. Dựa vào một cây cột, Dandelion lầm bầm gì đó, đếm thời gian và âm tiết trên đầu ngón tay. Thế nào? Cậu hỏi. Anh đã tìm được việc chưa? Rồi. Quitcher không đi sâu vào chi tiết, mà nhà thơ cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi đã bảo mà, tôi có tài đánh hơi mùi tiền. Tốt, rất tốt. Tôi kiếm được chút ít, và anh cũng vậy. chúng ta sẽ tự chiêu đãi mình một bữa, rồi lên đường tới Sidarit dự lễ thu hoạch. Nhưng xin lỗi cho tôi một lát, tôi đã phát hiện ra một thứ rất thú vị đang ngồi trên băng ghế. Geralt dõi theo ánh mắt của nhà thơ, nhưng ngoại trừ một tá thiếu nữ ngồi câm như hến, anh không thấy gì đáng chú ý cả. Dandelion chỉnh lại áo khoác, đẩy mũ lệch sang bên và hoàn toàn nhập vai, bước tới gần băng ghế. Né mấy bà cô già một cách khéo léo, cậu bắt đầu nghi thức thông thường với một nụ cười quyến rũ. S.C. Davin kết thúc bản nhạc và được tặng một tràng pháo tay, một cái ví nhỏ kèm một bó hoa cúc to tướng, mặc dù có hơi héo. Quetcher rẽ qua đám đông khách khứa tìm kiếm một chỗ ngồi tại bàn ăn. Với sự kinh hoàng, anh trông thấy những đĩa cá trích kèm dưa, bắp cải nhồi, đầu cá luộc, sườn cừu, những lát xúc xích, cá hồi hun khói và thịt muối biến mất với tốc độ chóng mặt. Vấn đề là không có chỗ để ngồi. Các thiếu nữ và bà cô bao vây Dandelion với vẻ phấn khích và yêu cầu cậu hát một bài. Nhà thơ đáp lại bằng một nụ cười lương lẹo và từ chối với vẻ khiêm tốn giả mạo. Một khi đã vượt qua được phép lịch sự của mình, Geralt cuối cùng đã tìm được chỗ tại bàn ăn. Một ông già, người sặc mùi giấm, đã giúp dọn chỗ một cách bạo lực khi gần như lật nghiêng băng ghế cùng tất cả những người ngồi cùng. Geralt không đợi thêm chút nào. Trong nháy mắt, anh ngấu nghiến sạch chiếc đĩa duy nhất trong tầm với. Ông già sặc mùi giấm tuồn cho anh một đĩa nữa. Để cảm ơn, Geralt bị ép phải ngồi kiên nhẫn lắng nghe một chuỗi những lời phàn nàn về giới trẻ và thời buổi hiện đại. Ông già cứ gọi quyền tự do tình dục của xã hội là xì hơi. Geralt gặp khó khăn trong việc giữ vẻ nghiêm túc trên mặt. Essie đứng dựa vào tường, lẻ loi giữa những bó tầm gửi, chú tâm vào việc chỉnh dây đàn. Quetcher trông thấy một người thanh niên ăn diện trong chiếc áo chẽn đắt tiền, cúi gần xuống và thì thầm gì đó vào tai cô cùng một nụ cười mỉm. Essie nhìn anh ta và bậm đôi môi nhỏ nhắn, đáp lại bằng vài từ thật nhanh. Chàng thanh niên đanh mặt và quay gót bỏ đi. Đôi tai đỏ rực như ruby mất một lúc trong ánh sáng nửa vời của căn phòng. Thật kinh khủng, xấu hổ và nhục nhã. Ông già sặc mùi giấm vẫn huyên thuyên. Một cú xì hơi khổng lồ, thưa ngài. Tôi dám chắc là ông đã đúng. Carol đáp lại với sự tin tưởng hoàn toàn, vét nốt đĩa bằng một mẩu bánh mì. Thưa các quý ông và quý bà, chúng tôi xin phép yêu cầu một chút im lặng. Trò hoạch đứng phát biểu giữa căn phòng. Quý ngài Dandelion lừng danh sẽ biểu diễn cho chúng ta, mặc dù đã thấm mệt và hơi ốm. Bản ba lát nổi tiếng về nữ hoàng Marian và con quả đen. Ngài sẽ biểu diễn theo yêu cầu của con gái của bác thợ say bột đáng mến, cô Vevica, người mà tôi xin chích lời ngài Dandelion. Tôi không thể khước từ. Cô Vevica, một trong những cô gái kém xinh xắn hơn trên băng ghế, biến đổi trong chớp mắt. Một tràng pháo tay vang dội át đi tiếng xì hơi liên tục của ông già sặc mùi giấm. Dandelion đợi đến lúc im lặng hoàn toàn trước khi xuất hiện cùng màn giới thiệu hoành tráng và bắt đầu hát mà không rời mắt khỏi cô Vevica. Người thiếu nữ càng trở nên quyến rũ hơn sau mỗi câu ca, vài lời tán tỉnh còn hiệu nghiệm hơn toàn bộ số kem bôi và dầu sức ma thuật mà Jennifer bán trong cửa hàng nhỏ ở Vengerberg, Carol nghĩ. Anh để ý thấy Essie luồn ra sâu vòng tròn thính giả của Dandelion và lén bỏ ra ngoài mái hiên, bị thôi thúc bởi một ham muốn kỳ lạ. Anh lịch sự rời bàn và đi theo cô. Tựa người vào lan can, Essie gối đầu lên hai cánh tay khẳng khiu. Đôi mắt cô lạc giữa những cơn sóng dưới ánh trăng và những ngọn đèn dầu trên bến cảng. Một tấm ván gỗ kêu cọt kẹt dưới chân Geralt. Essie đứng thẳng dậy. Xin thứ lỗi, tôi không có cố ý làm phiền cô. Anh nói lạnh lùng, tìm kiếm vẻ khó chịu trên đôi môi mà cô đã dùng để ứng phó với người thanh niên ban nãy. Anh không làm phiền tôi, cô đáp lại với một nụ cười và gạt tóc sang bên. Tôi không tìm kiếm sự đơn độc ở đây, chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi. Mùi khói và tanh tưởi cũng khiến anh thấy khó chịu à? Đôi chút, nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là biết rằng tôi đã làm tổn thương cô. Tôi tới để cầu xin sự tha thứ của cô, Essie, và một cơ hội khác để bắt đầu một cuộc trò chuyện thân mật. Tôi mới là người cầu xin tha thứ, cô nói, đặt tay lên lan can. Tôi đã phản ứng hơi thái quá. chuyện xảy ra thường xuyên ấy mà. Tôi không thể tự chủ được, xin hãy tha lỗi cho tôi và để tôi có một cơ hội trò chuyện cùng anh. Anh bước tới và đứng cạnh cô. Anh cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cô và mùi mã tiên thảo thoang thoảng. Geralt thích thứ mùi đó, dù cho nó không thể sánh ngang với hương hoa cà và phúc bồn tử. Anh nghĩ sao về biển cả, Geralt? Cô bất chợt hỏi. Bất an, anh đột ngột trả lời. Thú vị thật, anh trông có vẻ điềm tĩnh và bình thản đối với tôi. Tôi không nói là tôi thấy bất an. Cô đã hỏi biển cả khiến tôi liên tưởng đến điều gì? Liên tưởng là ảnh phản chiếu của tâm hồn. Tôi biết chứ, tôi là một nhà thơ kia mà. Và biển cả là gì đối với cô? Carol hỏi nhanh để tránh phải huyên thuyên về bất kỳ cảm giác khó chịu nào anh đang thấy. Một chuyển động bất tận, cô nói sau một hồi suy ngẫm. Sự thay đổi và một ẩn số, một điều huyền bí, thứ gì đó tôi không thể hiểu. Thứ gì đó mà tôi có thể miêu tả theo 1000 cách bằng 1000 bài thơ mà vẫn không thể chạm đến được cốt lõi của nó. Phải, có lẽ là vậy. Thứ mà cô cảm nhận cũng là sự bất an. Anh nói, mùi mã tiên thảo ngày càng mạnh hơn. Ấy vậy mà, cô trông có vẻ rất điềm tĩnh và bình thản. Cô quay sang, khiến lọn tóc vàng lại phủ xuống và chiếu đôi mắt tuyệt đẹp lên anh. Tôi không điềm tĩnh, cũng chẳng bình thản. Nó xảy đến bất chợt, không cảnh báo. Cử chỉ của anh mà lẽ ra chỉ là một cái chạm nhẹ vào bờ vai cô, trở thành một cái ôm mạnh mẽ quanh thắt lưng, chuyển thành một động tác kéo cô lại gần, nhanh nhưng không hề thô bạo, và kết thúc bằng sự va chạm nảy lửa và đột ngột giữa hai cơ thể. Essie chợt bất động, người cứng đờ và ưỡn lưng, nắm lấy bàn tay Quitcher như muốn đẩy chúng ra xa khỏi thắt lưng của mình. Nhưng thay vào đó cô nắm chặt, nghiêng đầu tới trước, khẽ hé môi và lưỡng lự. Tại sao? Vì mục đích gì chứ? Cô thì thầm, mắt mở to, những lọn tóc vàng phủ lên má. Điềm tĩnh và từ tốn, Quitcher nghiêng đầu tới trước, đưa gương mặt của mình lại gần cô. Một nụ hôn trên môi, Essie không rũ bàn tay của Geralt đang đặt trên thắt lưng mình. Tiếp tục ưỡn lưng để tránh cơ thể của họ chạm nhau. Họ xoay tròn trong tư thế đó như thể đang khiêu vũ. Essie hôn Geralt đầy ham mê và sành sỏi trong một lúc lâu. Rồi cô gái khéo léo gỡ mình ra khỏi bàn tay Quitcher một cách nhẹ nhàng, lại tựa người vào lan can, cô gối đầu lên hai cánh tay. Geralt đột nhiên cảm thấy ngu ngốc, cảm giác đó ngăn anh lại gần và vòng tay quanh bờ vai đang so lại của cô. Tại sao? Cô hỏi lạnh lùng mà không quay lại. Tại sao anh lại làm vậy? Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt và Quitcher chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm. Anh chợt biết rằng bất kỳ sự dối trá, lừa lọc hay kiêu ngạo nào giờ đây cũng sẽ dẫn mình thẳng đến một đầm lầy, nơi mà chỉ có một lớp thảm rêu và cỏ mỏng dính dưới chân, sẵn sàng sụp đổ bất kỳ lúc nào, ngăn cách mình khỏi vực sâu không đáy. Tại sao? Cô hỏi lại. Geralt không trả lời. Tìm một người phụ nữ qua đêm hả? Anh không trả lời. Essie quay lại và chạm vào vai anh. Quay vào trong thôi, cô nói mà không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nào. Nhưng chiếc giọng điềm đạm đó không đánh lừa được Quitcher, đang cảm thấy sự căng thẳng toát ra từ nữ thi sĩ. Đừng làm gương mặt đó, không có gì xảy ra cả. Tôi không tìm một người đàn ông để qua đêm, đừng có cảm thấy tội lỗi, được chứ? Essie, đi nào Geralt, khán giả đang gọi Dandelion hát đến bài thứ 3 rồi. Đã đến lượt tôi sẽ hát. Essie thổi lọn tóc phủ trên má và nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi sẽ hát cho anh. Hết chương 4 phần 2, A Little Sacrifice. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.